Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên ta gặp người nhà họ Ôn sau khi đính hôn. Đương nhiên là cẩn trọng từng người một vấn an. Đây là lần đầu tiên ta gặp Ôn các lão và Ôn học sĩ trong truyền thuyết. Dung mạo của Ôn các lão, nói thế nào đây nhỉ? Là đệ muội tương lai, ta vốn không nên đánh giá. Nhưng mà y tuy đã có tuổi, nhưng dung mạo vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Chỉ là người quá đỗi thanh lãnh, hoặc vì ở vị trí cao đã lâu, trên thân tự mang một loại khí thế khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng kính sợ. Ôn học sĩ thì khác, chẳng những sinh ra nho nhã, mà lời nói cũng ôn hòa. Ngữ khí của nhị phu nhân và ngài ấy quả thực như đúc một khuôn. Lão phu nhân nắm tay mẹ không ngừng khen ngợi, mẫu thân tha cho chúng con đi, mấy chữ này chúng con những ngày qua nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Đợi A Lâu đã về đến nhà, người hãy khen cũng chưa muộn, Bảo Châu và nhị tẩu còn đang đợi đó, nếu chần chừ nữa sẽ trễ mất. Đại phu nhân nắm tay lão phu nhân lay lay, trong nhà chúng ta, chẳng lẽ chỉ có con khỉ con nhà ngươi là có cái miệng. Lão phu nhân dùng ngón tay điểm nhẹ vào trán đại phu nhân. Nàng chỉ tủm tỉm cười. Vị Ôn các lão mặt lạnh như tiền kia lại vươn tay. Khẽ xoa nhẹ nơi lão phu nhân vừa điểm qua. Ta cố kìm lại cái miệng sắp há ra. Nuốt trọn sự kinh ngạc trong lòng. Hóa ra, người vợ được sủng ái trong lời đồn. Lại được chiều chuộng bất kể nơi chốn. Thời điểm đến vậy sao? Ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn đại phu nhân. Đây là một nhân tài cỡ nào chứ? Lại có thể mê hoặc một người trông đáng sợ như vậy thành bộ dạng này. Nàng thấy nhiều rồi sẽ biết. Trưởng huynh ta đối đãi Bảo Ngân. Quả thực như châu như báu. Ôn Nhượng dường như nhận ra ta đang cố nén. Liền khẽ nói với ta. Ta có thể nói gì đây? Thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Trên đời này, đi đâu mà tìm được đôi thần tiên quyến lữ như vậy? Sau này ta nhất định phải thường xuyên tìm đại phu nhân. Hỏi nàng bí quyết, xem nàng làm sao mà thuần phu, có đạo. Ôn gia và vương phủ chỉ cách nhau một cánh cổng do Ôn Nhượng sửa lại. Ta hôm nay quả thực đã được mở rộng tầm mắt. Thế nào mới xứng đáng được gọi là yến tiệc thưởng hoa? Tất nhiên là trăm hoa đua nở. Rực rỡ sắc màu, một đôi mắt cũng không đủ dùng. Không biết vương phủ từ đâu lại mang về nhiều hoa cỏ đến vậy. Hành lang chín khúc, điêu lương họa đống, ngói lưu ly chói mắt. Hoàn toàn khác hẳn với Ôn gia. Hoài Dương hôm nay cũng có mặt. Tướng mạo anh vũ bất phàm. Chỉ là nước da hơi ngăm đen. Vương phi thấy Bảo Ngân, như chó con thấy xương. Liền chạy đến ôm lấy cánh tay nàng. Ôn các lão bất động thanh sắc nhướng mày, vẻ mặt không vui rõ rệt, trên mặt vương gia lộ vẻ bất đắc dĩ, trong sự bất đắc dĩ ấy lại ẩn chứa ba phần cưng chiều. Mẹ và ta định hành lễ, vương gia liền né người trốn sau lưng lão thái gia, lão phu nhân liền nắm lấy tay mẹ, đều là vãn bối trong nhà, lễ này họ nào dám nhận, lão phu nhân nói, mẹ nói chí phải. Vương gia phụ họa, khóe miệng kéo thành một nụ cười. Ta bỗng thấy hắn ở Ôn gia hẳn là thường xuyên như vậy. 100% thuận theo lão phu nhân và lão thái gia. Một buổi yến tiệc thưởng hoa diễn ra vô cùng náo nhiệt. Nếu không có Ôn Nhượng ở bên cạnh, ta nghĩ mình thật sự sẽ bị người khác nhìn đến tan chảy mất. Yến tiệc bắt đầu, vương phi đã nói. Sở dĩ mở tiệc này là vì tam huynh của nàng sắp cưới vợ. Mượn yến tiệc này cũng để mọi người thấy, già trẻ Ôn gia hài lòng với tam tẩu tương lai đến mức nào. Cuối cùng nàng còn nói thêm một câu, sau này nếu ai còn nói lời gièm pha, cứ đến Ôn gia hoặc vương phủ mà nói cũng được. Mẹ véo mu bàn tay ta đến đau, Ôn gia hao phí nhiều công sức như vậy để giữ thể diện cho ta. Tất cả đều là vì Ôn Nhượng, ta làm sao có thể không hiểu. Ta đi nhìn Ôn Nhượng, chàng chỉ đứng cạnh ta, trong mắt mang theo ý cười. có chút ngây ngô, lại có chút mãn nguyện. Ngày ta gả cho chàng, chàng đã uống rất nhiều rượu. Nhị tẩu sai người bưng cho ta một bát mì. Ta cả ngày chưa ăn gì, liền ăn hết cả bát cơm vào bụng. Giơ quạt đến mỏi cả tay mà vẫn không thấy chàng đến. Bảo Châu cùng ba đứa trẻ canh giữ ta. Ba đứa trẻ đều sinh ra rất đẹp, giống nhau đều có đôi mắt hoa đào. Đứa lớn nhất là trai, con nhà Bảo Châu, giống mẹ nó hơn. Hai đứa con gái, một đứa tròn vo, khóe miệng có lúm đồng tiền. Một đứa ôn nhã, có khuôn mặt trái xoan. Hôm nay là ngày vui, ba đứa đều mặc y phục đỏ. Ta có chút lo lắng, nếu ta sinh con, hài tử nhất định sẽ không đẹp như vậy. Chỉ mong hài tử giống Ôn Nhượng thì tốt biết mấy. Tam thẩm, người hãy đặt quạt xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tam thúc nhất thời nửa khắc chưa thể trở về đâu. Người nói là Đoàn Tử, chính là trưởng nữ của Ôn các lão. Nàng tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn, một chút cũng không giống mẹ nàng, hoàn toàn giống cha nàng. Năm đó cha ta cưới mẹ ta đã muôn vàn khó khăn. Đại cứu cứu cưới vợ ông ấy cũng không dám làm khó. Nay cuối cùng cũng chờ được tiểu cứu cứu rồi, nhất định phải chuốc cho tiểu cứu cứu say mềm mới thôi. Cách chương